và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 146 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng nhìn thấy Khánh Hoài bị vây công, sao Khánh Hồng Nghiêu chịu được nữa chứ? Anh ta lập tức lật bàn, tập hợp người ngựa rời khỏi Tây Xuyên. Sau chiến thắng ở Thành Thủy Cốc, quân Thiết Lâm dưới sự chỉ huy của Khánh Hoài đã được nâng cấp thành quân giáp đẳng với tổng sức mạnh giới hạn 10.000 binh sĩ. Tuy nhiên, do tiêu chuẩn cao của Khánh Hoài nên vào thời điểm rút quân, quân Thiết Lâm chỉ có hơn 8.000 binh sĩ. Cho nên, khi Tứ Hoàng Tử biết Khánh Hoài có thể tạo phản, bọn họ cũng không lo lắng lắm. Nhưng Khánh Hồng Nghiêu thì khác, anh ta là châu mục của Tây Xuyên, toàn bộ xuyên thục đều thuộc thẩm quyền của anh ta. Chỉ cần anh ta ra lệnh là có thể điều động khoảng 70.000 đại quân từ khắp nơi trên đất nước, vội vã đến Tây Xuyên để tiếp viện cho Khánh Hoài. Lúc này, Tứ Hoàng Tử cuối cùng cũng không thể ngồi yên, liên lạc với phía Thổ Phiên, dự định để cho Thổ Phiên phái quân đến áp chế Khánh Hồng Nghiêu. Phùng Tiên Sinh cố hết sức lên kế hoạch, tất cả nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của những nhân viên hộ tống và quân chủ lực của Khánh Hồng Nghiêu. Sao có thể đồng ý với Tứ Hoàng Tử vào thời điểm quan trọng này chứ? Ông ta dứt khoát bảo đại sứ Thổ Phiên đóng cửa không tiếp khách và không đàm phán nữa. Mãi cho đến khi Khánh Hồng Nghiêu dẫn quân chủ lực rời khỏi Tây Xuyên nửa tháng, Phùng Tiên Sinh mới để sứ giả Thổ Phiên đi tìm Tứ Hoàng Tử. Lần này, thái độ của sứ giả Thổ Phiên rất cứng rắn, yêu cầu đòi bằng được xuyên thục. Lúc này, Khánh Hoài đã dẫn quân Thiết Lâm tiến vào Quan Trung, 70.000 đại quân của Khánh Hồng Nghiêu cũng đã đến ranh giới Xuyên Thiểm. Sau trận chiến ở dốc Đại Mãng, sức chiến đấu và tinh thần của binh lính Tây Xuyên đã được cải thiện đáng kể, chưa kể đến quân Thiết Lâm đáng gờm. Một khi hai quân đội này hợp lực, Tứ Hoàng Tử sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, sau hai ngày đàm phán, thấy sứ giả Thổ Phiên vẫn không khuất phục, Tứ Hoàng Tử đã đồng ý với hiệp ước nhục nhã này, nhường toàn bộ vùng xuyên thục cho Thổ Phiên. Hắn nghĩ rằng làm như vậy, Thổ Phiên sẽ gửi quân giúp hắn tấn công Tây Xuyên, buộc Khánh Hâm Nghiêu phải quay lại tiếp viện. Kết quả là, Phùng Tiên Sinh không những không gửi quân, mà còn công bố hiệp ước nhục nhã này, phái nội gián ở Đại Khang công khai việc Tứ Hoàng Tử giết cha, hành thích vua và để mất ngọc tỷ. Dân chúng vốn đã vô cùng bất mãn với việc Tứ Hoàng Tử bãi bỏ chính sách mới. Hai tin tức này lập tức khiến cả vùng biên giới Đại Khang náo động. Sở Vương ở phía Nam vốn dĩ bất hòa với Tứ Hoàng Tử, sau khi Tứ Hoàng Tử lên ngôi cũng cố tình trấn áp các quyền quý ở địa bàn của Sở Vương. Sau khi tin tức về việc xoán ngôi được truyền đi, Sở Vương lập tức ra tay. Với sự ủng hộ của một nhóm nhân vật có thế lực, ông ta tự xưng vua, hét lên rằng sẽ trả thù cho Trần Cát. Lộ Vương ở phía Đông, Mẫn Vương ở phía Nam, Ngô Vương thấy hóa ra có thể làm như thế, cũng rối rít nòi gương Sở Vương và tuyên bố rằng không chết không dừng với Tứ Hoàng Tử. Sau đó, Tấn Vương ở phía Tây Bắc, Tường Vương ở phía Tây Nam, ngay cả Tần Vương ở Quan Trung cũng không chịu kém cạnh, liên tiếp gia nhập hàng ngũ tự xưng vua. Toàn bộ Đại Khang đã bị chia năm xẻ bảy trong vòng chưa đầy một tháng. Lãnh thổ của Tứ Hoàng Tử bị thu hẹp lại thành phạm vi vài trăm dặm quanh kinh thành. Kỳ lạ thay, trước cuộc tạo phản của các vị chư vương, Tứ Hoàng Tử đã thúc giục các gia đình quý tộc địa phương khác nhau ngăn chặn Khánh Hoài và Khánh Hồng Nghiêu. Những gia đình quý tộc cũng đã ba lần bày lượt phản đối ý kiến này. Nhưng sau khi chư vương tạo phản, Tần Vương ở Quan Trung sợ rằng Khánh Hồng Nghiêu và Khánh Hoài sẽ đe dọa mình, đã gửi một tin nhắn cho cả hai, cấm họ vào Quan Trung. Bất kể là từ Châu Thành hay là từ Xuyên Thục đến Kinh Thành, Quan Trung đều là nơi nhất định phải qua, sao Khánh Hoài và Khánh Hồng Nghiêu có thể đồng ý chứ? Vì vậy, ba bên bắt đầu đánh nhau theo cách không thể giải thích được này. Sở dĩ Quan Trung được gọi là Quan Trung vì địa hình phức tạp được bao quanh bởi bốn đường đèo nguy hiểm, dễ phòng thủ và khó tấn công. Khu vực ở giữa bốn con đèo nguy hiểm được gọi là Quan Trung. Hiện tại, cả bốn con đèo nguy hiểm đều nằm dưới sự kiểm soát của Tần Vương. Quân Thiên Lâm và Khánh Hồng Nghiêu muốn chiếm được chúng là điều không dễ dàng. hai bên rơi vào thế bế tắc. Sao Đại Khang lại rơi vào tình trạng hỗn loạn như vậy? Đường Tiểu Bắc đặt bức thư xuống, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Kiều Phi cũng cau mày thật chặt. Khi họ ở trên đảo, y đã cố gắng tưởng tượng tình huống theo cách tồi tệ nhất có thể. Nhưng y không bao giờ nghĩ rằng chỉ trong vài tháng, Đại Khang đã bị chia năm xẻ bảy, rơi vào tình thế chư hầu hỗn chiến. Đại Cường liếc nhìn Kim Phi, thấp giọng nói. Tiên sinh, quanh sườn đóng tàu khả năng vẫn còn có gián điệp của giới quý tộc, vì lý do an toàn, e rằng không thể tổ chức tiệc chiêu đãi cho ngài được. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong, Kim Phi đã cắt ngang. Đã lúc này rồi, còn phải tổ chức tiệc chiêu đãi làm gì? À, Hồng Đào Bình có biết ta đã trở về không? Sau khi gửi thư cho Kiều Công Chúa, y đã chỉ thị cho Thiết Trùy gửi tin nhắn cho Đại Cường, yêu cầu Hồng Đào Bình tạo ra một con thuyền tốc hành. Theo kế hoạch, sau khi trở về, y dự định trước tiên đến xưởng đóng tàu, dùng thiết bị mang về chế tạo một chiếc thuyền tốc hành chạy bằng hơi nước đơn giản để nhanh chóng trở về Kim Xuyên. Tuy nhiên, sau khi đọc lá thư của Kiều Công Chúa, y đã từ bỏ ý định đó. Trước đây, trên Trường Giang chỉ có thủy tặc, nhưng bây giờ, khi Đại Kháng rơi vào cuộc chiến hỗn loạn giữa các chư vương, giới quý tộc ven sông đã lập chốt kiểm soát, tống tiền thương nhân qua lại. Tiêu cục Trần Viễn là mục tiêu của các quý tộc, một khi bị phát hiện cũng không đơn giản như bị tống tiền mà là sẽ bị cướp luôn. Bây giờ, Thương hội Kim Xuyên đã rút toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Giang Nam. Nếu Kim Phi yêu cầu những món đồ nhỏ, Kiều Công Chúa còn có thể tìm cách đưa chúng lên một con tàu chở hàng thông thường và gửi lén đến Đông Hải. Nhưng Kiều Phi muốn để Mạn Thương đưa trang bị, điều này là không thể. Ngay cả khi chuyển giao thành công, tiếng ồn của thuyền hơi nước cũng quá lớn, không thể giữ bí mật với giới quý tộc. Một khi giới quý tộc biết được y còn sống, rất có thể sẽ lập tức chấm dứt nội chiến, hợp lực đối phó y. Mặc dù nghĩ như vậy hơi tự cao, nhưng Kiều Phi cũng không dám mạo hiểm. Lần trước gặp tập kích giữ lại được cái mạng đã coi là may mắn, ý không thể lúc nào cũng trông cậy vào may mắn được. Vì vậy, Kim Phi từ bỏ ý định trước đó, quyết định không quay lại xưởng đóng tàu. Tiên sinh, không dám nói dối, sau tai nạn của ngài, ta không dám tin Hồng Đào Bình nữa, cho nên đó là lý do tại sao ta không nói với hắn rằng ngài đã trở lại. Đại Cường nói, ngoại trừ những huynh đệ đi cùng ta trên thuyền, chỉ có phó đại đội trưởng biết ngài đã trở lại. Ta cũng chưa nói gì với những huynh đệ khác. Người làm rất đúng. Kim Phi vỗ bả vai Đại Cường, khẳng định cách làm của anh ta là đúng. Lúc này, y không thể quan tâm Hồng Đào Bình sẽ nghĩ gì. Y chỉ muốn trở về Kim Xuyên càng sớm càng tốt, trở về với gia đình. Tiên sinh, xin đừng trách ta tự ý quyết định. Đại Cường cười thật thà. Người tìm cách sắp xếp thuyền cho ta. Ta muốn trở về Kim Xuyên càng sớm càng tốt. Đã sắp xếp xong. Nhà họ đi gần đây có hai chiếc thuyền đi du châu. Ta đã sắp xếp xong xuôi, tiên sinh có thể ngồi thuyền của bọn họ trở về. Đại Cường nói, chỉ là đành phải để tiên sinh và phu nhân chịu thiệt, già trở thành người làm ở trong nhà kho. Chỉ cần ta có thể trở về, không có gì là phải chịu thiệt cả. Kiếm Phí lắc đầu nói, nhà họ địch nào vậy, có đáng tin không? Cái này thì phải hỏi Tiểu Bắc phu nhân. Đại Cường cười nói. Kiếm Phí nghi ngờ nhìn Đường Tiểu Bắc. Lúc đầu, không ít quyền quý tẩy chay thương hội của chúng ta. Vì vậy, ta đã sắp xếp cho vài người ăn mặc như những thương nhân khác và kéo hàng hóa của chúng ta đi bán, giá rẻ hơn một chút so với thương hội. Vì vậy, một số quyền quý ghét chúng ta sẽ tìm đến họ để mua đồ. Đó cũng là một cách để bán hàng hóa. Đường Tiểu Bắc mỉm cười nói. Nhà họ Địch là một trong số đó. Trưởng quầy tên là Địch An, chung một nhóm với Trung Linh Nhi. Là người đi đường hơi cà nhắc, chàng còn nhớ không? Hóa ra là hắn. Kim Phi nhớ ra rồi. Vì phải giữ bí mật thân phận, Kim Phi không đến gần bờ biển mà chuyển sang ngồi trên thuyền đánh cá do Đại Cường mang đến, ngồi thuyền đánh cá đến bến tàu của thủy quân. Thiết Trùy ra việc tìm kiếm thuyền cứu sinh cho phụ tá, để anh ta tiếp tục ở trên biển, giả vờ như đang tìm kiếm để đánh lừa đối thủ. Bản thân anh ta dẫn vài nhân viên hộ tống đi theo Kim Phi lên thuyền đánh cá, còn luôn miệng nói phải tiếp tục bảo vệ Kim Phi. Thiết Trùy, ngươi thật sự không cần phải đi theo ta. Kim Phi nhìn Thiết Trùy với vẻ mặt bất lực. Bây giờ làng Tây Hà đang cần nhân tài, Thiết Trùy dù sao cũng đã được huấn luyện, nếu vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh y làm hộ vệ, quả thực hơi uổng phí nhân tài. Ta vốn chính là đội trưởng đội hộ vệ của tiên sinh, do bị thương nên mới bị tên đại lưu kia chiếm chỗ. Bây giờ tên đại lưu kia không có tí nghĩa khí nào mà đã đi trước rồi, đương nhiên ta nên trở lại. Thiết Truy ngoài miệng thì mắng Đại Lưu, nhưng đôi mắt lại hơi ửng đỏ. Kim Phi cũng không khỏi nhớ tới gã vạm vỡ luôn nói xấu mình, bị Bắc Thiên Tầm đánh đến mức phải nghiến răng chịu đựng đó. Ý thở dài, thấp giọng nói. Thi thể của huynh đại trên chiếc thuyền chìm đã xử lý xong rồi chứ? Huynh đại nào vớt lên được cũng vớt lên cả rồi, chỉ là không tìm thấy Đại Lưu. Thiết Truy bất lực nói. Đại Lưu lúc ấy đứng bên cạnh giường thuốc nổ, gần như đã bị nổ tan xác, căn bản không thể tìm ra được. Chuyện nhà của anh ta đã sắp xếp đâu vào đấy cả chưa? Đâu vào đấy cả rồi, không chỉ Đại Lưu, người nhà của tất cả huynh đệ trên thuyền lúc ấy cũng đã được nhận trợ cấp theo tiêu chuẩn. Nói tới đây, Thiết Truy còn ngẩng đầu lên nhìn Bắc Thiên Tầm. Mặc dù lúc đó vẫn chưa tìm được thi thể của Bắc Thiên Tầm, nhưng lúc Quan Hạ Nhi viết danh sách cứu trợ cũng tính cả cô ấy vào, đưa tiền trợ cấp cho muội muội mà cô ấy nhận nuôi. Đường Tiểu Bắc thấy bầu không khí hơi bức bối, bèn nhìn về phía Đại Cường và chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, Thủy Quân chọn phe chưa? Kỳ Phi nghe vậy cũng ý thức được đây chính là một vấn đề. Thủy Quân lúc trước vẫn luôn thuộc về sự quản lý trực tiếp của bộ binh. Hôm nay trừ Vương hội chiến, văn thư của bộ binh e là cũng không đưa tới được. Theo ta biết thì vẫn chưa, Đại Cường nói. Gần đây bọn ta luôn tìm kiếm và giải cứu ở những vùng phụ cận, cấp biển nước X đều bị dọa sợ, không dám tới Đông Hải, đang tụ tập ở Nam Hải và Bột Hải. Ngài nói Trịnh tướng quân chuẩn bị đích thân dẫn quân đến đó. Lão Ngũ nói, Trịnh tướng quân thứ nhất là phải đi tiêu diệt thổ phỉ, thứ hai chính là mượn danh nghĩa tiêu diệt thổ phỉ để né tránh việc chọn phe. Trịnh Chỉ Viễn đúng là một người thông minh. Kiều Phi nghe vậy không khỏi lên tiếng khen. Sao lại nói thế? Đường Tiểu Bắc hỏi. Hôm nay chư vương hỗn loạn, cuối cùng ai có thể đoạt được thiên hạ cũng khó nói trước được. Chọn phe chính là đánh cược. Kiều Phi phân tích. Toàn bộ đại khang chỉ có một đội thủy quân, cho dù cuối cùng ai làm hoàng đế cũng phải cần thủy quân để canh gác vùng biển. Trịnh Chỉ Viễn không cần thiết phải chọn phe. Nhưng lúc này không chọn phe không được. Làm không khéo, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy anh ta là kẻ đón gió trở cờ, vì thế sẽ nhắm vào anh ta. Thế nên, Trịnh Chỉ Viễn trốn trên biển là biện pháp tốt nhất. Lúc trước thấy lão Trịnh mắt to mày rậm trông ngốc nghếch, không ngờ lại có tầm nhìn như vậy. Đường Tiểu Bắc nói đùa. Không thể trông mặt mà bắt hình xong, nếu không có tầm nhìn, thủy quân duy nhất của Đại Khang sao có thể rơi vào tay anh ta được? Kỳ Phi nhìn về phía Đại Cường. Đúng rồi Đại Cường, ngươi rời khỏi sườn đóng tàu, liệu có ai nghi ngờ không? Tiên sinh yên tâm đi, ngươi biết ta đi ra ngoài không nhiều. Hơn nữa, mấy tháng gần đây ta không có gì làm thì sẽ dẫn người ngồi thuyền ra biển mấy ngày. Hy vọng may mắn có thể gặp được tiên sinh, mọi người cũng quen rồi. Đại Cường đáp. Trên biển có thể nhìn thấy trong phạm vi mười mấy dặm, tuyệt đối sẽ không bị theo dõi. Thế nên, cho dù có người biết ta đi ra, cũng không biết ta đến để đón tiên sinh. Có tâm lắm. Kim Phi vỗ vai Đại Cường. Hai ngày sau, thuyền đánh cá thuận lợi tiến vào bến tàu của thủy quân. Thương hội Kim Xuyên xuất hiện đã kích thích rất lớn đến nền kinh tế ven bờ Trường Giang. Mấy tháng trước, Kim Phi tới Đông Hải, hơn mấy chục chiếc thuyền chở hàng đều dừng ở bến tàu của thủy quân. Vô số thương nhân đến rồi đi, trấn nhỏ bên ngoài bến tàu cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng lần này trở lại, trấn nhỏ đã trở nên vắng tanh. Trên bến tàu cũng chỉ có 3 chiếc thuyền chở hàng, trong đó còn có một chiếc phủ đầy bụi bặm. Xem ra đã rất lâu không hề di chuyển. Hai chiếc thuyền chở hàng khá cũ khác lặng lẽ cập bến trên mặt nước. Một người trẻ tuổi đứng ở trên boong, hai tay chắp sau lưng nhìn sông. Trường quầy, hôm nay các ngươi đi chưa? Một người trung niên đứng ở trên bờ hỏi người trẻ tuổi. Còn một lô hàng chưa đến, chờ một lát nữa. Người trẻ tuổi trả lời. Anh ta chính là Địch An mà Đường Tiểu Bắc đã nói đến, cũng là trường quầy của hai chiếc thuyền này. Người trung niên là quản lý bến tàu. Người muốn chở đồ tốt gì lắm à? Đã chờ 7 ngày rồi đấy. Người trung niên cười hỏi. Không phải hàng hóa quý giá đắt tiền gì, chỉ là một ít cá khô vàng. Lúc đến đây đã có một quý nhân dặn ta mang về. Địch An trả lời. Bây giờ thế sự không yên ổn, lần này ta trở về, không biết lúc nào mới có thể trở lại Đông Hải. Đã đồng ý người ta rồi, không mang về khó nói lắm. Anh ta là người do Đường Tiểu Bắc âm thầm đào tạo. Trong thương hội Kim Xuyên cũng không có nhiều người biết thân phận của anh ta, bao gồm nữ trưởng quầy lúc đó, cũng cho rằng anh ta đã bị phái đến nơi nào đó làm nhân viên rồi. Tiêu cục và thương hội mặc dù đều là sản nghiệp dưới quyền Kim Phi, thường ngày cũng hợp tác với nhau nhiều,

Lão Tuyền, sao ngươi lại đưa tiên sinh và phu nhân đến đây? Địch An lau nước mắt, cau mày nhìn về phía người trung niên ở bên cạnh. Đây là khoang thuyền của người chèo thuyền, ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có một lỗ sáng nhỏ, ban ngày rất khó nhìn rõ được. Ta đã nói với tiên sinh và phu nhân rồi, bảo bọn họ đến khoang thuyền của ngài, nhưng tiên sinh không đồng ý, nhất định muốn đến đây. Người trung niên bất lực nói. Tiên sinh, khoang thuyền của ta đã dọn ra rồi, các ngài hãy ở chỗ của ta đi. Nếu giả thành người chèo thuyền, đương nhiên phải ở trong khoang này, nếu không, không phải là sẽ bị lộ tẩy sao? Kỳ Phi cười xua tay. Nghe theo tiên sinh đi, Đường Tiêu Bắc cũng nói theo. Vâng, Địch An thấy Kim Phi và Đường Tiêu Bắc đều kiên trì, chỉ có thể gật đầu. Sau khi Địch An rời đi, Kim Phi đặt một chiếc bàn dưới cái lỗ sáng, bắt đầu cúi đầu làm việc. Mấy tháng ở trên đảo, trong đầu y có quá nhiều ý tưởng, những lúc đó không có giấy bút, ý tưởng đều tích tụ trong lòng. Bây giờ có thời gian, y muốn nhanh chóng viết ý tưởng ra giấy. Địch An biết Kim Phi vội vàng trở về, nếu lúc có gió lập tức sang buồm lên, khi không có gió thì sắp xếp người lên bờ tìm người kéo thuyền, lên đường với tốc độ nhanh nhất. Chiều ngày thứ tư sau khi rời khỏi bến tàu thủy quân, thuyền chở hàng gặp phải trạm kiểm soát đầu tiên. Nói là trạm kiểm soát, thật ra là một đội thuyền đánh cá lớn nhỏ dàn hàng ra chặn trên mặt sông. Trên thuyền đánh cá có một số người đứng siêu siêu vẹo vẹo, trong tay nhiều người còn cầm vũ khí như dao, gậy. Bây giờ thủy tặc hung hăng ngang ngược như vậy sao? Kim Phi cau mày hỏi. Tiên sinh, bọn họ không phải là thủy tặc mà là binh lính của huyện bờ Nam này. Địch An thở dài nói. Kể từ sau khi Ngô Vương tạo phản, trên Trường Giang có rất nhiều trạm kiểm soát, mỗi trạm kiểm soát đều phải thu tiền. Đây là binh phỉ sao? Kim Phi cũng thở dài. Tiên sinh, ngài hãy về nghỉ ngơi chút đi, ta đi đuổi của bọn họ là được. Địch An gọi cho thủ mang hai chuỗi tiền đồng tới, đi đến mép bong tàu. Đám binh lính đó nhận tiền cũng không làm khó, vô cùng vui vẻ di chuyển thuyền đánh cá rời đi. Thuyền lớn thuận lợi thông qua trạm kiểm soát đầu tiên. Điều khiến Kim Phi không ngờ tới là chỉ sau một ngày rưỡi, bọn họ đã gặp được trạm kiểm soát thứ hai. Mặc dù Địch An đã cố gắng hết sức để đi nhanh nhất, nhưng dù sao bọn họ cũng đang ngược dòng. Một ngày rưỡi bọn họ mới chỉ đi được chưa đầy 60 km. Trạm kiểm soát này cũng quá dày đặc nhỉ? Kim Phi cao mày nói. Chưa tới 60 km đã có hai trạm kiểm soát. Đoạn đường trở về xuyên thục này phải đi qua bao nhiêu trạm kiểm soát chứ? Không còn cách nào khác. Thế đạo hỗn loạn, binh lính khắp nơi đều muốn kiếm lợi nhuận, dù sao cũng không mất gì. Địch An nói. Gần đây có rất nhiều người bán hàng rong đã không làm nữa. Đây không phải là địa bàn của Ngô Vương sao? Hắn không quản lý sao? Kim Phi hỏi. Mấy tháng trước, khi Kim Phi đến Đông Hải, thỉnh thoảng trên sông sẽ có tình huống tắc nghẽn. Nhưng mấy ngày này, y ra ngoài hóng mát, trên mặt sông đều trống không. Ngoại trừ hai chiếc thuyền của bọn họ, ngay cả thuyền đánh cá cũng khó có thể nhìn thấy được. Hiện tại, Ngô Vương đang bận tranh giành Hợi Châu với Sở Vương, sao có thể quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này? Hai. Kim Phi nhìn thấy trợ thủ của Địch An xách túi tiền tới thì thở dài và quay trở lại khoang thuyền. Trong những ngày kế tiếp, dường như mỗi ngày đều gặp một trạm kiểm soát, càng ngày càng đòi nhiều phí qua đường hơn. Lúc đầu chỉ là hai chuỗi tiền đồng, mấy ngày sau đã tăng lên 6 chuỗi, bởi vì binh lính lập trạm cũng phát hiện ra thuyền chở hàng trên sông càng ngày càng ít, biết số tiền này không thể thu được quá lâu, cho nên càng ngày càng tàn ác hơn. Đây không phải là điều Kim Phi khó chịu nhất. Dù sao, Đại Khang là một nền kinh tế nông nghiệp nhỏ, nhiều nông dân đều là tự cung tự cấp, ngay cả khi trên Trường Giang không có một con thuyền nào, cũng không ảnh hưởng lớn đến dân chúng. Người thực sự bị ảnh hưởng là giai cấp quyền quý. Không có giao thông vận chuyển, hàng hóa sẽ không thể lưu thông, đám quyền quý ở Xuyên Thục sẽ không thể ăn được cá muối khô ở Đông Hải, cũng như hoa quả từ phương Nam. Điều thực sự khiến Kim Phi khó chịu và lo lắng là những ngày gần đây, y thường xuyên nhìn thấy những thi thể chết trôi trên sông. Hôm qua nhìn thấy hơn 100 thi thể, trên mỗi thi thể đều có những vết thương gớm ghiếc, rõ ràng là đã có hai phe người ngựa đánh nhau trên thượng nguồn. Những thi thể này đều là những binh lính chết trong trận chiến. Ngoại trừ những thi thể thỉnh thoảng xuất hiện, Kim Phi còn thường nhìn thấy bọn thổ phỉ cướp bóc những ngôi làng dọc bờ biển. Bây giờ đứng trên boong thuyền, y có thể nhìn thấy làn khói cuồn cuộn từ các bên ở hai bờ trái phải. Không phải là hỏa hoạn, mà là sau khi thổ phỉ cướp làng xong,

Nhưng khinh khí cầu và liệu đạn gần như là hai loại vũ khí đặc trưng của tiêu cục Trấn Viễn. Một khi sử dụng, các quyền quý dù không biết Kim Phi còn sống hay không thì vẫn sẽ biết được hai con thuyền này là của tiêu cục Trấn Viễn. Với lòng dạ độc ác của các quyền quý kia, chúng có thể sẽ tập trung quân đội tới bao vây thuyền chở hàng. Trường Giang không phải là biển, chỉ có hai con đường tiến hoặc lùi. Đến lúc đó muốn chạy cũng không có đường mà chạy. Ngược dòng mà đi lên, vốn dĩ đã rất chậm. Một khi vướng vào đám quyền quý kia, đánh thắng được hay không, tạm thời chưa nói. Còn không biết khi nào mới về được, cho nên phải bất đắc dĩ lắm, Kim Phi mới dùng tới khinh khí cầu và liệu đạn. Ta vừa quan sát rồi, chân giữ cửa thành không tới 100 phủ binh, trên bờ thì chưa tới 20 người, số còn lại là rải rác trên các thuyền đánh cá, không đáng nhắc tới. Thiết Truy nói tiếp, hiện tại ta lo nhất là những người chèo thuyền nhìn thấy chúng ta đánh nhau sẽ sợ hãi bỏ chạy, tới lúc đó chúng ta mắc kẹt trên sông thì sẽ phiền phức lắm. Không có người chèo thuyền, ta có thể dùng buồm, vừa hay gió hôm nay là gió đông. Thuyền trưởng vội vàng nói. Lão cũng là người từng trải nên vẫn hiểu rõ tình hình hiện tại. Xông thẳng vào thì rất nguy hiểm, nhưng ít ra họ vẫn còn một con đường sống. Nếu thuyền bị trưng dụng, bọn họ gần như không có cơ hội sống sót trở về xuyên thục. Tiên sinh, ngài nói đi, đánh hay không đánh đây? Thiết Trùy hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Kim Phi. Kim Phi không trả lời ngay, mà chỉ từ mép cầu thang nhìn ra bên ngoài. Tình hình về cơ bản giống như Thiết Trùy nói, vì đã chặn sông nên phủ binh nhóm từ 20-30 chiếc thuyền đánh cá lại. Dùng dây thừng buộc chúng thành một dây răng trên sông, trên mỗi thuyền đều có người. Nên phủ binh dù có tới 100 người nhưng lại phân tán khắp nơi. Nếu thật sự đánh nhau, không cần dùng tới khinh khí cầu và liệu đạn thì phần thắng cũng rất lớn. Vấn đề là địch An đang bị phủ binh bắt giữ. Nếu đánh nhau, phủ binh rất có thể sẽ giết anh ta. Chuyện đã tới mức này rồi, không đánh sợ là không được. Kim Phi nhìn sang phía thuyền. Trưởng quầy của các người biết bơi không? Có, thuyền trưởng gật đầu. Vậy được, giờ ngươi đi xuống nói với phủ binh, chúng ta sẽ giao thuyền cho chúng, bảo chúng cho phép chúng ta dùng thuyền nhỏ để lên bờ. Kim Phi dặn dò thuyền trưởng xong thì quay sang nói với Thiết Trùy. Thiết Trùy, cho ngươi dẫn 15 vị huynh đại lên giải quyết kẻ địch trên bờ. Ngươi còn nắm chắc phần thắng không? Ta dẫn người đi hết như vậy, lỡ như phủ binh lại lên được thuyền thì sao? Lần này Thiết Trùy không mang nhiều người tới lắm, anh ta là dẫn 15 người lên bờ, vậy trên thuyền chỉ còn không tới 10 người có thể đánh nhau. Bắc Thiên Tầm tự tin nói, chỉ cần chúng không đồng loạt xông lên, một mình ta có thể giết sạch. Đúng, còn có Thiên Tầm nên không sao đâu. Kỳ Phi vỗ vai Thiết Trùy mấy cái rồi không đợi anh ta nói tiếp mà đã quay sang phía thuyền trưởng tiếp tục sắp xếp nhiệm vụ. Đã rõ rồi thì bắt đầu đi, chú ý tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể bị dây dưa. Kỳ Phi giao nhiệm vụ xong, tỏ ý Thiết Trùy và thuyền trưởng hành động. Tiên sinh cũng cẩn thận, nếu không được nữa thì dùng liệu đạn. Chúng ta đánh về Kim Xuyên. Thiết Trùy vốn dĩ còn không yên tâm về Kim Phi, nhưng lại không còn cách nào khác tốt hơn, chỉ đành nhắc nhở Kim Phi như vậy. Ta biết, đi đi. Kim Phi gật đầu. Lúc này, Thiết Trùy mới dẫn người rời đi. Phía trước thuyền chở hàng có hai chiếc thuyền đánh cá, một chiếc trong đó có một tấm ván gỗ. Thuyền trưởng trèo lên thuyền đánh cá dọc theo ván gỗ, đứng bên cạnh Địch An. Lúc này, mặt mày Địch An sưng lên vì bị đánh, cả người đầy dấu chân. Một đám phủ binh đứng xung quanh cười nhạo nhìn thuyền trưởng. Sao rồi? Đã thông báo chưa? Một giáo úy phủ binh liếc mắt sang hỏi. Đã báo rồi, người của bọn ta xuống thuyền ngay. Thuyền trưởng cúi người đáp. Nói với chúng, mọi thứ trên thuyền đều đã được trưng dụng. Nếu ta phát hiện ai mang theo một tấm đồng xuống thuyền, các người đều phải bị liêu đày, hiểu chưa? Thuyền trưởng cười khẩy nói. Đã rõ, ta đã nói với họ là không được phép mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ quần áo đang mặc. Thuyền trưởng lại gật đầu. Lão Lương, người... Địch An ngạc nhiên, vừa định nói gì đó thì đã bị thuyền trưởng bịt miệng lại. Trường quầy, nghe theo quân gia đi, sống mới là quan trọng nhất. Thuyền trưởng cúi đầu khuyên Địch An, còn liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Hai người phối hợp với nhau lâu như vậy, Địch An cũng hiểu được ý, bày ra vẻ mặt ủ rũ nhận lệnh. Xem như ngươi thức thời. Giáo úy hài lòng cười. Được rồi, bảo chúng xuống thuyền đi. Vâng. Thuyền trưởng quay đầu lại nhìn thuyền hàng, nói. Đều xuống đi, nhớ không được mang theo gì cả. Thiết Trùy lập tức dẫn theo mười mấy nhân viên hộ tống đi lên bong thuyền.

Mau lên, phái người thông báo cho Viu đại nhân, có người làm phản. Một đội trưởng phủ binh thấy thuyền chở hàng đi xa, lập tức bảo người chèo thuyền nhỏ lên bờ đi báo tin. Trên thuyền, Kim Phi nhìn kỵ binh phủ binh chạy đi xa, bất lực thở dài. Tốc độ này cũng chậm quá đấy. Mặc dù lúc này là gió hướng đông, nhưng dù sao cũng đi ngược chiều, tốc độ của thuyền chở hàng còn chẳng nhanh bằng đi bộ. Tiên sinh, thật xin lỗi, là ta vô dụng, không thể giữ lại mấy người chèo thuyền đó. Thiết Trùy đỏ mặt nói. Không liên quan đến ngươi. Kim Phi lắc đầu. Chuẩn bị cho tốt, Ngộ Nhỡ Ngô Vương phái người đuổi theo, chúng ta cũng không thể ngồi không đợi chết. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, tốc độ đi ngược dòng quá chậm. Dù họ đã dùng mái chèo vượt qua trạm kiểm soát hơn 2 canh giờ rồi, nhưng chỉ mới đi được 6 dặm. Dưới tình hình như vậy, Kim Phi không thể yên tâm làm việc, bèn tìm một khoang thuyền sáng sủa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghĩ đến những điều ngoài ý muốn có thể xảy ra và biện pháp đối phó. Khoang thuyền này là nhà ăn của thuyền chở hàng, có một cái bàn lớn. Thiết Trùy, Địch An, thuyền trưởng cũng ngồi cạnh bàn. Kim Phi không nói gì, họ cũng không dám nói. Bầu không khí trong khoang thuyền trở nên nặng nề. Một nhân viên hộ tống chịu trách nhiệm canh gác boong thuyền chạy vào nói. Tiên sinh, có nhóm lính phủ binh xuất hiện trên bờ, hình như có đến 300-400 người. Người dẫn đầu còn hét lên, bảo chúng ta dừng thuyền. Mặc kệ hắn, làm như không nghe thấy. Kiều Phi cũng không thèm ngẩng đầu lên đã nói. Đầu bị cửa kẹp mới cho dừng thuyền lúc này. Một giờ sau, nhân viên hộ tống chạy ra ngoài, anh ta lại chạy vào. Thưa ngài, một con thuyền lớn xuất hiện ngược dòng, chặn đường. Ở mũi thuyền có 2 chiếc nỏ nặng. Anh ta hét lên, bảo chúng ta dừng thuyền lại, nếu không chúng ta sẽ bị chìm. Cung nỏ hạng nặng. Kiều Phi hơi nhíu mày, đứng dậy trèo lên boong thuyền. Đúng như nhân viên hộ tống nói, không biết từ lúc nào đã có một chiếc thuyền còn lớn hơn cả thuyền chở hàng mà Kim Phi đang đi xuất hiện trên dòng sông ở đằng xa. Theo bên cạnh là mười mấy chiếc thuyền lớn nhỏ khác. Kim Phi cầm kính viễn vọng lên xem, quả nhiên nhìn thấy 2 cung nỏ hạng nặng cột trên boong thuyền lớn kia. Trên 2 chiếc thuyền nhỏ ở bên cạnh nó cũng có một cái. Không phải chỉ có làng Tây Hà mới có cung nỏ hạng nặng. Trước khi Kim Phi đến, Đại Khang đã có cung nỏ hạng nặng. Chỉ là vì vật liệu và công nghệ nên rất khó để chế tạo hơn, tỷ lệ phổ biến tương đối thấp. Từ sau khi cung nỏ hạng nặng Kim Phi chế tạo được lan truyền, các thợ rèn khác ở Đại Khang cũng bắt đầu mô phỏng lại. Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ của cung nỏ hạng nặng như ở làng Tây Hà, nhưng đã được cải thiện hơn trước đấy rất nhiều. Chẳng hạn như chiếc thuyền đối diện đã có thêm bàn kéo để việc kéo dây nhanh và tiết kiệm sức lực hơn. Tiên sinh, làm sao đây? Thiết Trùy quay đầu sang nhìn Kim Phi khi thấy đối phương đã bắt đầu kéo bàn kéo. Còn có thể làm sao nữa? Lấy một cung nỏ hạng nặng ra đây, tiêu diệt chúng trước. Kim Phi bất đắc dĩ nói. Thật ra, thuyền của Địch Án luôn được trang bị cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá trong khoang bí mật. Những chiếc giỏ mà mấy người Thiết Trùy mang theo khi lên thuyền, bề ngoài thì để chứa đầy cá khô. Nhưng thật ra, bên dưới cũng đều là vũ khí. Để che giấu danh tính, trước đó họ không hề sử dụng nó. Nhưng bây giờ, nếu không chống trả, thuyền của họ sẽ bị đánh chìm. Thiên hạ loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Kiều Phi không dám chắc liệu đối phương có dám ra tay với mình thật hay không. Vâng. Thiết Trùy vội vàng gọi nhân viên hộ tống xuống boong thuyền. Một lúc sau, mấy nhân viên hộ tống bê 2 giường gỗ ra, mở một giường gỗ trong đó, thành thạo lắp vào. Lắp cung nỏ hạng nặng là một mục phải huấn luyện của mỗi nhân viên hộ tống. Chưa đến 2 phút, một cung nỏ hạng nặng đầy uy phong đã được lắp xong. Thiết Trùy mở một giường gỗ khác ra, lấy một cung tên đã được cải tiến ra. Anh ta bỏ cung tên vào lỗ phóng, quay đầu nhìn Kim Phi. Thấy Kim Phi gật đầu, anh ta cầm chiếc búa gỗ đập vào chỗ khởi động. Cung tên bay ra xa, sau đó ghim vào trên chiếc thuyền lớn cách đó một dặm. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, chiếc thuyền lớn bị thủng. Nước sông tràn vào theo lỗ thủng, chiếc thuyền lớn chìm xuống với tốc độ rất nhanh. Trên boong thuyền đó, phổ binh liên tục nhảy xuống. Nhưng từng nhìn thấy chìm thuyền, đều biết sau khi thuyền chìm xuống hẳn, thì sẽ xuất hiện một vòng xoáy, có thể hút hết người rơi xuống nước vào đó. Cuối cùng có thể sống hay không thì do ông trời định đoạt. Trên boong thuyền của chiếc thuyền bên cạnh đó, đội trưởng nhanh chóng ra lệnh tấn công. Tiếc là tầm bắn của cung nỏ hạng nặng bên đó không xa, bay đến chiếc thuyền chở hàng thì rơi xuống nước. Thiết Trùy điều chỉnh bệ đỡ cung nỏ hạng nặng, nhắm vào chiếc thuyền rồi tấn công. Chẳng mấy chiếc thuyền này cũng chậm rãi chìm xuống theo sau chiếc thuyền lớn đó. Những chiếc thuyền nhỏ khác hoảng loạn chạy từ phía, nhưng có chiếc nào có thể chạy khỏi cung tên. Nếu đã ra tay, thiết trùy sẽ không dừng lại. Cung nỏ hạng nặng liên tục ở trạng thái tấn công, thuyền nhỏ lần lượt bị đánh chìm. Trên bờ, giáo úy Phổ Bình nhìn mặt sông, sắc mặt sầm lại. Khoảng thời gian trước, Ngô Vương nghe nói Sở Vương đang xây dựng hải quân để ngăn cản Sở Vương sai người tập kích mình theo hướng dòng chảy. Ngô Vương cũng bắt đầu xây dựng thủy quân. Chiếc thuyền lớn này và các thuyền nhỏ xung quanh là một trong các đội thủy quân Ngô Vương mới lập ra. Kết quả vẫn chưa đánh nhau với Sở Vương thì cả đội đã bị tiêu diệt. Sao không ai nói cho ta biết chúng có cung nỏ hạng nặng vậy? Giáo úy sầm mặt quát. Bây giờ gã đã có thể tưởng tượng được Ngô Vương sẽ nổi giận thế nào sau khi biết được tin này. Đám tiểu đội trưởng xung quanh đều cúi đầu xuống, không dám trả lời. Một đám vô dụng! Giáo úy mắng một trận, sau đó vọt lên ngựa chiến cưỡi đi. Cách đó mười mấy dặm có một quận thành, xảy ra tình huống bất ngờ lớn như vậy, phải nhanh chóng báo lên cho cấp trên của gã. Trên thuyền chở hàng mà lại có cung nỏ hạng nặng ư? Quận trưởng nhận được tin cũng rất ngạc nhiên. Tại sao trước đây lại có nhiều trạm kiểm soát không phát hiện được vậy? Còn không phải do trạm gác bên dưới làm việc chẳng ra gì sao? Giáo úy oán thầm, nhưng ngoài miệng lại nói. Thuộc hạ không biết. Thật ra, theo quy định của Ngô Vương, mỗi trạm gác đều nên kiểm tra từng chiếc thuyền qua lại. Nhưng Phổ Bình ở các trạm kiểm soát phía dưới đã nhận hối lộ từ địch an, lười đi gây rắc rối, nên chỉ lên thuyền xem xét qua loa rồi tha họ đi. Cung nỏ hạng nặng đều giấu trong khoang bí mật của thuyền chở hàng, cho dù lục soát kỹ cũng chưa chắc có thể tìm ra được, huống gì chỉ là kiểm tra qua loa. Có thể làm được cung nỏ hạng nặng, còn liên tục tấn công, xem ra thuyền chở hàng này không đơn giản. Quận trưởng hét lên với ngoài cửa. Tiểu An Tử, đi mời Dương Tiên Sinh đến đây. Một lúc sau, một ông lão mặc áo bào cầm cây quạt giấy đi vào. Mục đại nhân tìm ta có chuyện gì thế? Ông ta là một trong các mưu sĩ dưới trướng của Ngô Vương. Vì quận này giao với địa bàn của Sở Vương, nên Ngô Vương phái ông ta đến đôn đốc tác chiến. Mặc dù không có chức vụ chính thức, nhưng lại là người thân cận của Ngô Vương. Sau khi gặp quận trưởng, chỉ chắp tay chào cho có lệ. Quận trưởng cũng không tức giận, bảo giáo úy nói lại chuyện đánh nhau trên sông. Nghe xong mưu sĩ không nói ý kiến của mình ngay, mà hỏi. Mục đại nhân nghĩ thế nào? Nỏ hạng nặng tấn công liên tục, thì chỉ có tiêu cục Trấn Viễn mới có, vẫn chưa bán ra bên ngoài. Cho nên ta nghĩ, có khả năng hai chiếc thuyền chở hàng này là do người của Thương hội Kim Xuyên cải trang. Quận trưởng lạnh lùng nói. Có lý. Mưu sĩ gật đầu, hỏi tiếp. Vậy mục đại nhân định làm thế nào? Cho dù chúng có phải là Thương hội Kim Xuyên hay không, nếu chúng dám xông thẳng qua trạm kiểm soát, còn dám giết người của chúng ta, thì phải giết chúng. Nếu không, sau này ai cũng sẽ dám xông vào trạm kiểm soát giết người. Quận trưởng nhíu mắt nói. Hơn nữa, nếu con thuyền này là của Thương hội Kim Xuyên, e là hàng hóa trên đó không phải là hàng hóa thông thường, tuyệt đối không thể để Sở Vương chiếm hời. Mục đại nhân nói rất có lý. Mưu sĩ cất chiếc quạt giấy đi rồi nói. Trạm gác cách lãnh thổ của Sở Vương không đến 50 dặm. Nếu mục đại nhân ra tay thì phải nhanh chóng ra tay, nếu không sẽ gặp rắc rối khi chúng tiến vào lãnh thổ của Sở Vương. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 146 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.